Ta thực sự siêu hung. Chương 214, bước thiết thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 năm trước, tiểu khất cái, làm sao có thể, Thạch Tiểu Phi vô ý thức bật thốt lên. Trên đời này không có cái gì là không có khả năng. Lâm Hòa thần sắc bình tĩnh nói. Vì này ta còn chuyên môn điều tra nghe ngóng qua thông huyện bách tính, từ đó tiến một bước chứng thực hắn thân phận. 11 năm trước, trong miệng ngươi hạ phàm tiền bối liền thường xuyên một người trong thông huyện ăn xin dọc đường, nơi đó thế hệ trước đều đối hắn có ấn tượng, bởi vì năm đó đầu xuân không lâu, hắn liền hoàn toàn biến thành người khác. Ngắn ngủi hơn nửa năm, hắn liền từ một tên ăn mày nhỏ lắc mình biến hóa thành vị thông huyện phú thương, bất kể là bản xứ quan phủ hào cường còn là giang hồ bang phái nhân sĩ đều đem hắn coi là một khỏa cây dụng tiền, cho đến ngày nào đó phát sinh một việc về sau, hắn liền thu thập tế nhuyễn vứt bỏ toàn bộ gia sản mất tích bí ẩn, có tiếng người xưng từng nhìn thấy qua hắn một đường trốn hướng phía nam, cũng chính là Vân Châu phương hướng. Lại về sau, thông huyện bên trong người liền không còn có gặp qua hắn. 10 năm về sau, Thanh Bình địa giới dần dần chảy ra sơn thần truyền ngôn, không sai, hắn liền là năm đó mất tích hạ phàm, có thể ai cũng không dám tin tưởng, hắn tại Thanh Bình sơn bên trong ẩn cư 10 năm sau vậy mà nắm giữ đại tông sư thực lực, ngươi cảm thấy hoang đường sao? Đây cũng chính là nói, kỳ thực hạ phàm tiền bối hiện nay mới hơn 20 tuổi. Thạch Tiểu Phi mí mắt trực nhảy, quan tâm phương hướng đều có chút không giống bình thường. Đúng vậy, hắn hiện tại cỗ thân thể này tuổi trẻ xác thực chỉ có hơn 20 tuổi. Lâm Hòa hơi hơi gật đầu nói, có thể những này đều không phải trọng điểm là hắn chân chính lai lịch thân phận. Kết hợp hắn trước sau biểu hiện ra ngoài các loại biến hóa cùng thần dị, ta có 10 phần lý do tin tưởng, hắn liền là thông qua một loại nào đó bí ẩn phương thức vụng trộm hàng lâm đến chúng ta thế giới này thiên ngoại người. Ta vẫn là không thể tin được, tại ta trong nhận thức hạ phàm tiền bối mặc dù cử chỉ quái dị một điểm, nhưng trên thực tế hắn nhưng lại có một bộ lòng hiệp nghĩa, mảy may không có nửa điểm giả mạo vết tích. Thạch Tiểu Phi ngữ khí không lưu loát nói, đừng để một người bề ngoài lừa gạt. Lâm Hòa thản nhiên nói, năm đó thiên nhân sớm nhất hàng lâm đến thế giới này thời điểm, chúng ta đồng dạng tin tưởng thiên nhân là thượng thiên phái tới trợ giúp chúng ta, nhưng ai lại biết rõ thiên nhân nhóm phía sau ẩn chứa dụng tâm hiểm ác. Nếu như hạ phàm tiền bối thật là thiên nhân, chẳng lẽ thiên nhân bên trong lại không thể có người tốt sao? Thạch Tiểu Phi hít sâu một cái nói. Cho nên mặc kệ hạ phàm tiền bối đến cùng có phải hay không thiên nhân, chỉ có tiền bối một ngày không có làm ra nguy hại thế giới này tính thực chất cử động, ta đều thủy chung chọn tin tưởng hạ phàm tiền bối. Tín nhiệm của ngươi quá giá rẻ. Lâm Hòa khẽ thở dài. Cái này là chính ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Tính bướng bỉnh, Thạch Tiểu Phi một phát cứng nhắc đỉnh trở về. Ôn Kỳ Vân tại Bắc Sơn Hoàng Lăng, Lâm Hòa thật sâu nhìn thoáng qua Thạch Tiểu Phi, lưu lại câu nói này sau liền quay người tiêu thất tại cửa ngõ. Chờ một chút, Thạch Tiểu Phi liều mạng đuổi theo ra đi, kết quả ra cửa ngõ, chung quanh nơi nào còn có Lâm Hòa thân ảnh. Bắc Sơn Hoàng Lăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi chừng thần không yên, Thạch Tiểu Phi trở về ở tạm nhà dân về sau, nhạy bén cảm thấy được Thạch Tiểu Phi dị thường, Lư Thiếu Dương ngay lập tức liền trước quan tâm hỏi tuân. Tâm sự nặng nề, Thạch Tiểu Phi lắc đầu ra hiệu không ngại, đồng thời đem Ôn Kỳ Vân hạ lạc nói cho Lư Thiếu Dương, có thể hắn lại cố ý biến mất chính mình đã từng thấy qua Lâm Hòa sự tình. Biết được Ôn Kỳ Vân tin tức, Lư Thiếu Dương còn tưởng rằng hắn là tại vì chuyện này quấy nhiễu, trong lúc nhất thời lực chú ý đều chuyển rời đến phía trên này. Lư huynh, cái này Bắc Sơn Hoàng Lăng có chỗ đặc thù gì sao? Thạch Tiểu Phi gặp Lư Thiếu Dương lâm vào trầm tư thì thào nhắc tới bộ dáng, không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Ngươi không biết Bắc Sơn Hoàng Lăng? Lư Thiếu Dương lấy lại tinh thần cảm thấy kinh ngạc nói. Trước giống như nghe người ta nói qua, nhưng lại không có cái gì hiểu. Thạch Tiểu Phi gãi đầu một cái ngượng ngùng nói. Tốt a, kỳ thực Bắc Sơn Hoàng Lăng không hề vẻn vẹn là chỉ Đại Tấn lịch đại hoàng đế lăng tẩm, từ xưa đến nay, không ít định đô ở đây triều đại đều đem Hoàng Lăng thiết lập tại Bắc Sơn, truyền thuyết liền thượng cổ thời đại nhân hoàng đều từng an táng tại Bắc Sơn. Bởi vậy người đến sau nhóm cũng dần dần tập quán đem Bắc Sơn cùng Hoàng Lăng liên hệ với nhau. Lư Thiếu Dương kiên nhẫn giải thích nói. Mà lại Bắc Sơn còn là kinh thành phía Bắc tấm chắn thiên nhiên, từ trước đều là các hướng trọng binh chấn giữ quân sự yếu địa, theo ta được biết Đại Tấn thần vũ quân đại doanh liền tại Bắc Sơn một vùng. Thì ra là thế, Thạch Tiểu Phi giật mình nói. Nhưng mà Bắc Sơn liên miên hơn 300 dặm, Hoàng Lăng vô số, cho dù chúng ta biết rõ Ôn tiền bối thân ở Bắc Sơn Hoàng Lăng, nhưng chúng ta lại đều không biết nên từ đâu tìm. Lư Thiếu Dương khẽ thở dài. Tiểu Phi, giản đại gia liền không có nói rõ Ôn tiền bối cụ thể ở đâu tòa Hoàng Lăng sao? Không có, đối với Lư Thiếu Dương hiểu lầm, Thạch Tiểu Phi không có làm sáng tỏ, chỉ là tại hồi đáp xen lẫn một tia chột dạ. Cũng thế, Bắc Thượng Hoàng Lăng từ trước đến nay đều là dân gian cấm địa, huống chi Ôn tiền bối lại thân là tông sư, bình thường người xác thực khó mà điều tra đến Ôn tiền bối cụ thể hành tung. Lư Thiếu Dương không nghi ngờ gì, cảm thấy thất vọng lắc đầu nói. Bất quá Ôn tiền bối tại sao lại đi Bắc Sơn Hoàng Lăng? Thạch Tiểu Phi không khỏi kỳ quái nói. Điều này nói rõ Bắc Sơn Hoàng Lăng nhất định ẩn giấu đi cái gì bí mật trọng yếu, nếu không Ôn tiền bối đều không hội một đi không trở lại. Lư Thiếu Dương phỏng đoán nói, Lư Huynh, vậy chúng ta cần phải đi Bắc Sơn Hoàng Lăng tìm kiếm đến tột cùng sao? Thạch Tiểu Phi do dự nói, chờ một chút đi, nếu như mấy ngày sắp tới Ôn tiền bối đều vẫn không có trở về, chúng ta lại cử động thân đi tới Bắc Sơn Hoàng Lăng cũng không muộn. Lư Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát nói, tốt à, vậy ta đi nghỉ trước thoáng một phát. Thạch Tiểu Phi không có ý kiến, ngược lại liền tìm cái cớ trở về phòng. Chuyện gì xảy ra sao? Lư Thiếu Dương bất động thanh sắc nhìn qua Thạch Tiểu Phi rời đi bóng lưng, thần sắc đã từ từ trở nên ngưng trọng lên. Thạch Tiểu Phi cho là mình không nhìn ra được sao? Hắn có tâm sự, có thể hắn tuyển trạch giấu giếm chính mình. Lư Thiếu Dương không hỏi, không có nghĩa là hắn tâm lý không rõ ràng. Tiểu Phi kém chút quên trong nhà lương thực không đủ ăn, ta hiện tại liền đi ra cửa mua một điểm trở về. Rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Thiếu Dương liền làm ra quyết định, cố ý hướng phía trong phòng Thạch Tiểu Phi hô một tiếng. Lư Huynh nhất thiết phải cẩn thận, ngàn vạn đừng vô ý bại lộ chính mình. Yên tâm đi, nói xong, ngụy trang qua một phen Lư Thiếu Dương lập tức rời đi nhà dân, không bao lâu, hắn liền trực tiếp đến Tú Lâm phường Nam ra bố trang, chợt báo lên ám hiệu thuận lợi nhìn thấy Giản Di. À, lần này sao đổi một người đến, hẳn là ngươi nhóm là không tin lão thân sao? Giản Di đối với Lư Thiếu Dương đến thăm tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn. Giản đại gia nói đùa, kỳ thực lần này vãn bối là giấu giếm tại hạ tiểu huynh đệ đến. Lư Thiếu Dương thái độ cung kính hướng phía Giản Di chắp tay nói. Giấu giếm, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao? Giản Di như có điều suy nghĩ nói, cách trương.